Truyện Đa Mỹ, người giám hộ, xin phê chuẩn. Tác giả, Vũ Di Tệ, người đọc, Thủy Nguyệt. Thể loại, trùng sinh, sủng, chương 42. Đừng ồn ào, ai mà ồn ào nữa, ông đây bắn chết nó. Người đàn ông chỉa xuống vỏ của Chương Mừng, hung thần ác sát, nhìn lướt qua bọn Trác Duyên một cái. Tất cả ôm đầu người sớm xuống, nhanh lên. Trác Duyên và Hàn Sương liếc nhau một cái, hai người theo những người khác chậm rãi ngồi sớm xuống. Hàn Sương nương theo ánh sáng lờ mờ trong phòng, còn có cơ thể bạn học bên cạnh che chắn, liền lén giấu micro trong tay ở bên chân. Cảnh sát ở cửa cầm súng trong tay, đầu súng chỉ về phía người đàn ông. Buông cậu ta ra. Nói xong tiến về phía trước một bước. Người đàn ông lùi lại một bước, vẻ mặt càng thêm hoảng hốt. Đừng đến đây, nếu không muốn nó chết thì đừng tới đây. Chương Mân đã sớm bị dọa cho choáng váng, khuôn mặt trắng bệch không còn tí máu, môi run rẩy sợ hãi nhìn cảnh sát. Các anh đừng tới đây, cứu tôi, cứu tôi với. Trác Duyên tuy rằng cảm thấy Chương Mân có chút tùy hứng, nhưng dù sao vẫn là một học sinh chưa từng làm chuyện gì xấu, cậu không hy vọng nhìn thấy một sinh mệnh trẻ tuổi cứ như vậy mà không còn. Tên côn đồ bây giờ ở phía trước ghế sofa gần cửa, bọn họ cách 2-3 mét, ở giữa còn cách một cái bàn. Hắn có súng trong tay, súng vẫn còn đặt trên thái dương của Chương Mừng, thật khó xử lý. Đều lùi về phía sau, bỏ súng xuống. Tên côn đồ ấn súng xuống, Chương Mừng nhất thời vừa đau vừa sợ kêu lên. Cảnh sát đành phải lùi ra ngoài cửa, chỉ là trong tay vẫn còn chĩa súng. Ông bảo tụi mày bỏ súng xuống. Tên côn đồ tiến lên một bước, hung tợn nói. Cảnh sát đi đầu cân nhắc ưu và nhược điểm, đành phải chậm rãi thu súng lại, cũng lùi ra ngoài cửa vài bước. Tên côn đồ mang theo Chương Mừng từng chút một bắt đầu di chuyển ra ngoài cửa. Hắn vươn cánh tay chĩa súng vào cảnh sát. Trong mắt hắn, mối đe dọa của cảnh sát so với Chương Mừng lớn hơn nhiều. Đúng lúc này, Hàn Sương đột nhiên từ trong đám người ngồi sớm đứng dậy, cầm micro ném về phía tay cầm súng của tên côn đồ. Micro tuy rằng không nhẹ, nhưng nó dài, tiêu điểm không tập trung, cho nên Hàn Sương mặc dù chính xác đập trúng tay tên côn đồ, nhưng tay của tên côn đồ chỉ bị lệch, súng cũng không rơi. Tên côn đồ lập tức phản ứng lại, cầm súng chỉ về phía Hàn Sương. Trác Duyên trong phút chốc mượn lực bước lên bàn ở giữa, dựa vào lực bộc phát trong nháy mắt, duỗi chân đá mạnh về phía tay tên cướp. Một cú đá này cũng không yếu, tên côn đồ nhất thời kêu đau một tiếng, tay bất giác buông súng ra, sau đó đổ dần nhanh chóng tiến lên tháo gỡ cánh tay tên côn đồ. Đau nhất khiến hắn nhịn không được buông lỏng trói buộc Chương Mừng. Hàn Sương lập tức bẻ một cánh tay khác của hắn về phía sau, cùng đổ dần hợp lực để tên côn đồ nằm sấp trên mặt đất, dùng khuỷu tay gác cao chống lên đầu của tên côn đồ. Đổ dần dùng đầu gối chống lên lưng và chân của hắn. Dưới loại tình huống này, tên côn đồ ngay cả một chút sức lực cũng không sử dụng được. Sự tình xảy ra trước sau chỉ có nửa phút, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn ba người. Đến khi cảnh sát tiến vào tiếp nhận tên côn đồ từ trong tay của bọn họ, mới bắt đầu cởi bỏ trạng thái nín thở. Trác Duyên đã lấy Chương Mừng, sắc mặt tái nhợt, chân run rẩy, nào biết Chương Mừng tìm được cảm giác an toàn, lập tức ôm lấy Trác Duyên bắt đầu ao ao khóc lớn. Hắn ta khóc thật, khóc đến thảm thiết. Cái loại sợ hãi bị súng chĩa vào đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa lấy lại được tinh thần, trực tiếp gác cao ôm Trác Duyên không buông tay, hận không thể trèo lên người Trác Duyên. Trác Duyên bắt đắc dĩ đành phải lấy tay vỗ vỗ sau lưng hắn ta, dịu dàng an ủi. Được rồi, không sao đâu, đừng khóc nữa. Không chỉ Chương Mừng, một số bạn học khác cũng đang lấy lau nước mắt. Bọn họ đến bây giờ vẫn sợ hãi, chỉ có thể thông qua khóc để phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng. Cảnh sát trưởng đội cảnh sát cho người dẫn tên côn đồ ra ngoài trước, sau đó đi tới trước mặt bọn Trác Duyên, cười nói, nhóc con, giỏi lắm. Anh ta đưa tay vỗ trên vai Hàn Sương và đổ dần. Lúc nhìn thấy Trác Duyên, bởi vì cả người Trác Duyên đều bị Chương Mừng ôm, anh ta không thể xuống tay, đành phải gật đầu với Trác Duyên. Tiếp theo vỗ vỗ Chương Mừng còn đang khóc sống, nước mắt tèm lem. Không có việc gì, mấy đứa đều đã lớn rồi, còn khóc thảm như vậy. Chương Mừng căn bản là nghe không vào, chỉ là tận tình phát tiết nội tâm bất an cùng kinh sợ. Cảnh sát nhìn thoáng qua bài hát còn đang hát trên màn hình phòng riêng. Được rồi, lần này cảm ơn các cậu. Nhóc con thân thủ không tệ, rất có tiền đồ. Tôi còn có việc nên quay lại đồn cảnh sát trước đây. Anh ta nói vậy rồi bảo hai cảnh sát một nam một nữ. Hai người các cậu ở lại trấn an cảm xúc một chút. Tốt nhất là nên liên lạc với ba mẹ bọn họ. Hàn Sương được khen ngợi, cười rất vui vẻ, liên tục gật đầu. Hẹn gặp lại. Đỗ Dần chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đỗ Vi ở bên kia. Vẻ mặt Đỗ Vi rất bình tĩnh, đang an ủi Nhâm Tư Tư có chút khẩn trương. Nhâm Tư Tư nắm tay cô, cố gắng làm cho mình không còn sợ hãi nữa. Mấy cậu trai, lá gan lớn hơn con gái một chút. Một lát sau bình tĩnh lại, mới bắt đầu hồi tưởng lại tư thế oai hùng của Trác Duyên vừa rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy bọn Trác Duyên vừa rồi quả thực đẹp trai đến nổ tung. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp, tên côn đồ đã bị khống chế. Đây chính là tên côn đồ cầm súng. Dáng người cao lớn đó, họ đúng là gan lớn mà. Nam sinh đều có một loại tình cảm dành cho anh hùng. Hiện giờ phát hiện bạn học bên cạnh lại có tinh thần anh hùng cao thượng như vậy, ánh mắt nhìn về phía bọn Trác Duyên cũng trở nên nóng hừng hực. Nhằm từ từ lấy lại tinh thần, đi tới trước mặt Trác Duyên, nhưng nhìn bộ dáng Chương Mân gào khóc, có chút đồng tình, có chút bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Hàn Sương và Đỗ Dần. Vừa rồi cảm ơn hai người. Các nam sinh tiến lên, các cậu vừa rồi thật lợi hại. Đỗ Dần, không nghĩ tới cậu không chỉ học tập lợi hại, ngay cả thân thủ cũng tốt như vậy. Trước kia chúng tôi đều hiểu lầm cậu. Đỗ Dần lạnh lùng gật đầu, đi tới trước mặt Trác Duyên, kéo Chương Mân xuống. Đừng khóc. Cảm giác lời này bên trong đều có băng. Chương Mân bị cậu ta dọa sợ, bên má còn vương hai giọt nước mắt. Bộ dáng muốn rơi mà rơi không được, cực kỳ buồn cười. Nhằm từ từ lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Chương Mân. Được rồi, lao đi. Trở về ôm ba cậu khóc, nhìn xem cậu làm quần áo Trác Duyên như thế nào kìa. Chương Mân có chút ái nái nhìn Trác Duyên, ngượng ngùng nói thầm. Hai người còn có tình người hay không? Tôi sức chết đó. Đây không phải là không có việc gì sao? Có nam sinh ồn ào, đi thôi, về nhà trốn trong chăn khóc một trận sảng khoái. Hai sĩ quan cảnh sát ở lại, thấy cảm xúc của bọn họ dần dần bình tĩnh. Sau đó, đến hỏi, mọi người đều biết số điện thoại của ba mẹ chứ? Chúng tôi sẽ giúp các bạn liên lạc. Mọi người quả thật đều bị dọa sợ, muốn về nhà tìm kiếm sự an ủi của gia đình. Nhao nhao gật đầu, vây quanh hai người. Bốn người Trác Duyên cảm thấy không cần thiết như vậy, liền chào hỏi cảnh sát viên và Nhâm Tư Tư, định cứ như vậy trở về. Kết quả Chương Mân lập tức kéo Trác Duyên không buông. Câu cổ nói, tôi đi cùng mọi người. Cậu có thể tìm cảnh sát liên lạc với ba cậu. Chúng tôi sẽ về nhà. Hà Sương, không thể thấy Chương Mân không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng quan hệ của bọn họ không tốt, hiện tại dính lấy Yến Tử làm cái gì? Chương Mân uất ức, hít hít mũi. Ông ấy đi công tác rồi. Hơn nữa, dù sao, tôi sẽ đi với các cậu. Hai con mắt không lớn nhìn về phía Trác Duyên. Trác Duyên không phải thiếu niên mười mấy tuổi. Từ góc độ của cậu, cảm thấy Chương Mân quả thật có chút đáng thương. Được rồi, cậu theo chúng tôi trở về trước. Nhưng mà đừng dựa vào tôi gần như vậy, nóng quá. À, Chương Mân. Trác Viễn Hàn không biết chạy từ đâu ra, nhìn Chương Mân lộ vẻ ái nãi. Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ là quá sợ hãi, không phải cố ý. Chương Mân vẻ mặt buồn bực. Cậu nói gì vậy? Cậu vừa làm gì? Trác Viễn Hàn từ trong vẻ mặt của hắn ta chỉ thấy mờ mịt, trong lòng hơi bình tĩnh, không khỏi an ủi chính mình. Có lẽ lúc ấy Chương Mân bị dọa choáng váng, không chú ý tới hành động của mình. Gã nghĩ vậy liền lộ ra một nụ cười ôn hòa. Vậy chúng ta về nhà đi. Chương Mân chỉ mấy người Trác Duyên. Vừa rồi bọn họ cứu tôi dự định buổi tối mời bọn họ ăn cơm. Cậu có muốn đi cùng nhau hay không? Trác Viễn Hàn tự nhiên lắc đầu. Vậy các cậu đi trước đi. Chương Mân quay đầu lại, vẻ mặt vốn mờ mịt lập tức trở nên có chút âm trầm, nhưng chỉ đi theo bên cạnh Trác Duyên ra ngoài, cái gì cũng không nói. Chương Mân, buổi tối chuẩn bị dẫn chúng tôi đi đâu ăn đây? Hà Sương cố tình hỏi hắn ta. Quả nhiên, khuôn mặt khóc tang của Chương Mân xuất hiện. Tôi chỉ là lừa gạt cậu ta, không thật sự muốn mời các cậu. Hà Sương trừng mắt. Mợ, cậu không có thành ý chút nào. Chương Mân mặt dày buông tay. Trên người tôi một đồng tiền cũng không có, làm sao mời? Hà Sương cũng không thật sự nghĩ đến việc để hắn ta mời khách. Chỉ điều chỉnh bầu không khí một chút thôi, thấy sắc mặt Chương Mân tốt hơn rất nhiều, tinh thần cũng phấn chấn lên, liền nói. Vậy chúng tôi đưa cậu về nhà trước. Chương Mân thấy bọn họ đã lấy xe đạp định rời đi, liền vội vàng giữ chặt cánh tay Trác Duyên. Trác đại giáo thảo, tôi biết cậu có tâm địa thiện lương, không bằng thưởng cho tôi một bữa cơm được không? Trác Duyên cảm thấy thái độ trước sau của Chương Mân có chút kỳ lạ. Tuy rằng mình và Hàn Sương đổ giận của hắn ta, nhưng hắn ta không đến mức dính người như vậy chứ. Trước kia, hình như cậu rất không ưa tôi. Chương Mân sắc mặt nghiêm túc. Trước kia là tôi có mắt không thấy thái sơn, tôi xin lỗi. Tiếp theo lập tức biến mặt, cười hi hi, tiến gần người Trác Duyên. Trác giáo thảo, cầu thương kẻ tội nghiệp này đi. Đỗ Dần lạnh lùng nhìn hắn ta, môi mỏng phun ra mấy chữ. Trước kia, cậu âm thầm mắng tôi. Trương Mân lùi về phía sau nửa bước, hắn ta nhìn thấy bộ dáng này của Đỗ Dần có chút sợ, kiên trì phản bác. Cậu vừa nhìn tôi như vậy, tôi liền nghẹn khuất đến hoảng hốt, ai bảo cậu mỗi ngày lạnh mặt. Hỏi cậu vấn đề cậu căn bản là không nói rõ ràng. Hỏi lần thứ hai cậu liền không để ý tới tôi. Tôi dễ dàng lắm sao? Hắn ta nói xong còn ướt ức. Hà Sương bước lên xe đạp, quay đầu nhìn hắn ta. Vậy tôi cũng chưa từng chọc cậu chứ, sao cậu lại mắng tôi? Tôi vô tội, được chưa? Trương Mân hừ một tiếng. Tôi chính là nhìn không quen bộ dáng chảnh chọe của Trác Duyên. Cậu còn mỗi ngày đi theo cậu ta, tôi đương nhiên nhìn cậu là khó chịu rồi. Chật, mạch não kỳ diệu này. Trác Duyên xem như hiểu vì sao Trương Mân lúc trước biểu hiện chán ghét bọn họ như vậy. Bất quá chỉ là tự ti trong lòng của trẻ con thôi. Muốn chào ra chút động tĩnh khiến người ta chú ý. Cho nên tôi chỉ có thể xem như là người vô tội, gặp quả thôi. Hà Sương bị ảnh hưởng nặng nề. Trương Mân cảm thấy lời nói của mình có chút tổn thương người khác. Ba người trước mặt vừa rồi mới cứu mình, vì thế hắn ta vỗ vỗ bả vai Hà Sương. Thật ra người tôi thưởng thức nhất là cậu. Hai người bọn họ không phải người cùng đường với chúng ta. Trác Duyên nhìn thoáng qua Trương Mân. Cậu chán ghét tôi không chỉ vì nguyên nhân đó chứ? Sắc mặt Trương Mân khẽ biến, không được tự nhiên, không muốn nói. Hắn ta mới không muốn nói ra mặt ngu xuẩn của mình. Nếu không phải Trác Duyên bị Trác Viễn Hằng trong tối ngoài sáng âm thầm nói xấu, hắn ta cũng sẽ không chán ghét Trác Duyên như vậy. Đi thôi, nhìn cậu đáng thương như vậy, buổi tối liền ban cho cậu một bát cơm. Trương Mân lập tức đạp xe đạp của mình đuổi theo bọn họ. Hình như bọn họ cũng không làm người ta chán ghét như vậy. Trên đường đi, bọn họ đi qua ngõ cũ gần trường học. Trác Duyên nhìn lướt qua bên trong, đột nhiên vỗ vai Hà Sương một cái. Dừng lại. Mấy người đều ngừng lại. Yến Tử, làm sao vậy? Trác Duyên không trả lời, đi thẳng vào bên trong. Phát hiện đám người đều vây quanh một chỗ, cùng mấy người bị vây ở giữa cãi nhau cái gì đó. Loáng thoáng cũng có thể nghe được những lời như: tôi đã ở mấy chục năm rồi, không chuyển. Bao nhiêu tiền? Trác Duyên trong lòng nhảy dựng. Đây là muốn phá dỡ. Nếu nó thật sự bị phá dỡ, cậu sẽ có đủ vốn lưu động. Đỗ Dần, Trác Duyên chỉ thông báo dán lên tường vừa rồi bị bọn họ bỏ qua. Cậu có suy nghĩ gì không? Đỗ Dần nhanh chóng đọc xong nội dung thông báo, không chút do dự, muốn tiền. Trác Duyên gật đầu, đi, chúng ta đi tìm bọn họ. Mấy tên nhân viên phá dỡ bị vây quanh quả thật muốn đi rồi. Nói thế nào cũng không rõ ràng. Quốc gia cũng không phải không cho tiền, không cho nhà, gấp cái gì? Được rồi, mọi người nghe tôi nói. Một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, đầu đầy mồ hôi, giơ hai tay lên cao, hy vọng mọi người có thể an tĩnh lại. Mọi người lo lắng chúng tôi đều hiểu, nhưng mà quốc gia sẽ trợ cấp, lấy tiền lấy nhà cũng được, đều là mọi người tự mình chọn. Người ở trong ngõ cũ, có người trầm tư, có người vẫn không thể tiếp nhận căn nhà mình ở nhiều năm như vậy sắp mất. Lớn tiếng tỏ vẻ sẽ không hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, đánh chết không chuyển. Bởi vì muốn tiến hành phá dỡ ngõ cũ, chính quyền thành phố C đặc biệt thành lập văn phòng phá dỡ tạm thời, địa điểm làm việc tạm thời đặt ở bên trong văn phòng trên đường gần ngõ cũ. Mấy người Trác Duyên đi vào, tìm cửa sổ tư vấn. Xin chào, chúng tôi đến hỏi về công việc phá dỡ. Nhân viên công tác nhìn thấy số cũ của người chủ động hỏi, tâm tình có chút kích động, mỉm cười. Các cậu có vấn đề gì cũng có thể hỏi. Trác Duyên gật đầu. Tôi muốn hỏi là nếu như phân phối nhà ở, địa điểm nằm ở nơi nào, ngôi nhà lớn bao nhiêu, tôi có thể chọn tầng của riêng tôi không? Chúng tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền bồi thường? Tiền được trả một lần hay là trả góp? Nó được sử dụng theo cách nào? Khi nào nó được đưa ra? Nhân viên công tác nghe được vấn đề câu hỏi đều trúng chỗ thiết yếu, liền phấn chấn tinh thần. Là như vậy. Bên chúng tôi có ba loại phương án. Loại thứ nhất chính là sẽ bồi thường cho các cậu một căn nhà. Diện tích nhà ở phải căn cứ vào diện tích căn nhà hiện tại của các cậu mà quyết định. Là ở thôn mới Thái Hoa, ở phía đông thành phố. Loại thứ hai chính là tiền bồi thường, căn cứ vào diện tích nhà ở cùng với giá nhà hiện tại tính toán. Tiền bồi thường sẽ trực tiếp gửi vào tài khoản ngân hàng của các cậu. Chỉ cần giấy tờ các cậu cung cấp thông qua xem xét thì tiền bồi thường có thể chuyển qua cho các cậu. Loại thứ ba chính là tiền bồi thường cộng thêm nhà ở. Cái này có thể dựa theo ý nguyện của các cậu. Nếu diện tích nhà ở không bằng nhà ở hiện tại của các cậu, chúng tôi có thể bù đắp cho sự khác biệt đó, hoặc chúng tôi có thể cung cấp cho các cậu hỗ trợ có liên quan. Còn thắc mắc gì nữa không? Trác Duyên cười. Cảm ơn. Bên này cần nộp giấy tờ gì? Trên tường bên cạnh các cậu có dán. Các cậu có thể ghi nhớ, miễn cho chạy nhiều chuyến. Nụ cười của nhân viên rất rực rỡ. Miễn là có khởi đầu tốt, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Mấy người ra cửa, Hà Sương và Chương Mân nghe như trong sương mù. Trái chuyên trực tiếp hỏi Đỗ Dần, nếu không, hôm nay chúng ta làm hết tất cả đi. Đỗ Dần làm việc cũng không thích kéo dài, gật đầu. Được, tôi trở về lấy giấy tờ. Nếu như lấy được tiền, cậu ta cùng em gái có thể tạm thời, không cần lo lắng kế sinh nhai. Chờ cậu ta thi đậu đại học là có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Chỉ cần vượt qua năm lớp 11 là có thể dựa vào lao động của mình kiếm tiền. Không thể không nói, hoạt động phá dỡ lần này đối với bọn họ mà nói chính là tặng thang trong ngày tuyết. Đỗ Vi cũng hiểu được đạo lý này. Chỉ cần lấy được tiền, anh trai có thể an tâm chuẩn bị thi đại học, không cần tìm việc, phân tâm nuôi gia đình. Nghĩ tới đây, cô không khỏi lộ ra nụ cười. Chương Mân ở một bên thấy vậy, trong lòng nhảy dựng lên, em gái Đỗ Dần bộ dáng thật đẹp. Không đúng, Trác Duyên, nhà Đỗ Dần ở chỗ này nhưng cậu tích cực như vậy làm gì? Chương Mân không nghĩ ra, Trác Duyên không định nói cho hắn ta biết. Đỗ Dần không phải không thích nói chuyện sao, tôi hỏi thay cho cậu ấy. Đỗ Dần nhìn cậu một cái, khóe miệng tươi cười chợt lóe rồi biến mất. Hàn Sương biết Trác Duyên đang cho Đỗ Dần cống nồi, nhưng đối với hắn mà nói, Trác Duyên nói cái gì cũng đúng. Chương Mân nghĩ lời giải thích này hình như không có gì sai. Vậy bây giờ hai người đi đâu? Trác Duyên vỗ bả vai Hàn Sương, đưa ánh mắt với hắn. Cậu dẫn cậu ta đi chợ mua chút đồ ăn đi, tớ cùng Đỗ Dần đi làm giấy tờ thế nào? Hàn Sương hiểu, kéo Chương Mân đi. Đi, tôi dẫn cậu đi mua đồ ăn, buổi tối nếm thử tài nghệ của học bá chúng ta chắc chắn làm cậu vừa lòng. Cái gì? Chương Mân kinh hãi kêu lên một tiếng. Cậu ta vậy mà lại biết nấu cơm. Vì vậy Trác Duyên và Đỗ Dần chia làm hai đường. Cậu trực tiếp trở về nhà của Lục Kinh, lấy giấy tờ liên quan để trong tủ ra, liền nhận được điện thoại Lục Kinh gọi tới. Cậu đang ở đâu? Giọng Lục Kinh nghe có chút hoảng hốt, nhưng cũng có thể là mình nghe lầm. Tôi đang ở nhà, làm sao vậy? Giọng nói bên kia bình tĩnh một chút. Buổi chiều có phải cậu ở KTV bên Tây Thành không? Trái Duyên ừ một tiếng. Tối hôm qua anh say rượu, sáng nay lại đi vội vàng, tôi không kịp nói hôm nay đi dự tiệc sinh nhật bạn học. Tôi nghe Tống Nham nói cậu ta nhìn thấy cậu, hơn nữa bên kia còn xảy ra chuyện. Lục Kinh trầm mặc một giây. Cậu không có việc gì là tốt rồi. Ừ, như vậy. Trái Duyên vừa xuống cầu thang vừa nói, hôm nay tôi thấy ngõ cửa bên kia sắp phá dỡ, tôi dự định đi làm thủ tục. Được, chú ý an toàn. Trác Duyên chờ đối phương cúp máy. Đối phương vẫn không cúp máy. Cậu đành phải nói một câu, không có chuyện gì, tôi cúp máy đây. Sau đó liền tắt điện thoại. Khuôn mặt từ từ nóng lên. Kiếp trước, cậu dường như đã nghe nói một câu, nếu ai đó sẵn sàng chờ bạn cúp máy đầu tiên, điều đó có nghĩa là người này yêu bạn. Mẹ kiếp, số cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Đây chính là tổng giám đốc Lục kiếp trước vẫn độc thân, làm sao có thể? Văn phòng giải phóng mặt bằng bày tỏ sự đánh giá cao đối với những người dân phối hợp công tác của chính phủ như Trác Duyên và Đỗ Dần. Thủ tục được xử lý rất nhanh. Đỗ Dần, sau này cậu có tính toán gì? Mặc dù thoáng cái có thể lấy được mấy trăm ngàn, cũng không có khả năng cả đời cũng không phấn đấu. Con nghĩ tới phát triển sự nghiệp hay không? Trác Duyên chưa bao giờ cảm thấy Đỗ Dần chỉ là học sinh trung học, cho nên những lời này cậu sẽ không hỏi Hàn Sương mà lại hỏi Đỗ Dần. Cậu thưởng thức trí tuệ của Đỗ Dần, cũng cho rằng nếu cho Đỗ Dần cơ hội, Đỗ Dần tuyệt đối sẽ có thành tựu. Trác Duyên, Đỗ Dần có chút không dám nhìn cậu. Nếu như lấy được tiền bồi thường, tôi cùng em gái, hẳn là dọn ra ngoài ở. Tuy rằng cảm thấy những lời này nói ra có chút tổn thương tình cảm, nhưng mà cậu ta không muốn một mực phiền phức Trác Duyên. Trác Duyên biết tính cách của Đỗ Dần, đã sớm chờ những lời này, cậu gật đầu. Ừ, tìm một căn nhà an toàn thuê trước. Nhưng mà tôi hỏi không phải cái này. Tôi muốn hỏi cậu có muốn cùng tôi kiếm tiền không? Nên biết là trước khi cuộc khủng hoảng tài chính đến, thị trường chứng khoán cực kỳ phổ biến. Mặc dù cậu chỉ mới 16 tuổi, nhưng bởi vì trước đó muốn kế thừa di sản của ba mẹ, cần phải làm chứng khoán. Cho nên cậu đã mở tài khoản chứng khoán, có thể đi giao dịch chứng khoán. Hiện tại trong tài khoản ngân hàng của cậu, có hơn 10 vạn ba mẹ gửi cho cậu nhiều năm. Còn có tiền bồi thường mà ba mẹ bất ngờ qua đời mấy trăm ngàn. Chờ chút tiền bồi thường giải phóng mặt bằng này, cậu sẽ có đủ tiền để làm việc lớn. Kiếp trước, bởi vì muốn sống độc lập, không thể không nghĩ hết biện pháp kiếm tiền. Lúc ấy thị trường chứng khoán rất hot, cậu cũng tồn tại chút tâm tư đầu cơ trục lợi. Kết quả, ngã một vố lớn. Lúc ấy tiền tích góp một hơi, thề sẽ kiếm tiền về. Vì thế, cậu đi học kiến thức liên quan, tiến hành phân tích số liệu trước sau

hiện tại chính là thời kỳ tuổi trẻ sức khỏe dồi dào, còn có tâm tư không thể cho người khác biết với Trác Duyên. Thường thường sáng sớm hôm sau dậy đều phải giặt quần lót một lần. Không có biện pháp, mỗi ngày nhìn Trác Duyên lắc lư trước mặt mình, lại chỉ có thể kiềm chế. Làm bộ như anh trai lớn, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất đắc dĩ như vậy. Không phải không nghĩ tới buông tha ý niệm này trong đầu, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, anh có ý nghĩ như vậy đều là không đúng. Thế nhưng, nếu tình cảm có thể tự nhiên khống chế, vậy thì không gọi là tình cảm nữa. Trác Duyên không hiểu tâm tư của anh, đang bận rộn kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Cậu lấy 1 triệu trong tay mình và 10.000 đồng của Hàn Sương đều đầu tư vào, căn cứ vào trí nhớ của mình mà đánh dấu trên lịch. Khi nào mua vào, khi nào bán, cụ thể mua cổ phiếu nào, bán cổ phiếu nào cậu đều nhớ rõ ràng. Còn lại chính là chờ đợi. Về phần Đỗ Dần, cậu muốn Đỗ Dần tự mình học tập, hơn nữa còn rút kinh nghiệm thực tiễn. Đảo mắt đến giữa tháng 8, thời tiết vẫn nóng đến kỳ lạ như cũ. Trác Duyên và Hàn Sương từ trong võ quán, vừa lau mồ hôi vừa đi ra. Hàn Sương nhìn một chiếc xe đậu ven đường. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Các cậu xem, xe sang, thật ngầu. Bọn họ nhìn qua, một chiếc xe màu đen lẳng lặng dừng ở ven đường. Mặc dù không nhìn thương hiệu của nó cũng tự mình phát ra, khí phách như cũ, làm cho người qua đường nhao nhao nhìn trộm. Trương Mân cảm thán một câu, đúng là mệnh người có tiền và người có tiền không giống nhau. Nhà bọn họ tuy rằng mở công ty, trong mắt người khác, hắn ta là phú nhị đại, nhưng so với người có tiền như vậy, không là cái gì cả. Có người đi ra, Hàn Sương thấp giọng nói, cửa xe màu đen bị người ta mở ra từ bên trong. Một người đàn ông từ ghế sau đi xuống, mặc dù ăn mặc rất giản dị, nhưng vừa nhìn đã biết không tầm thường. Ông cầm một cái ô giơ lên, vòng qua bên kia, mở cửa xe. Một người phụ nữ mặc váy dài, tao nhã quý khí từ trên xe đi xuống. Người phụ nữ kia vừa xuống xe liền nhìn về phía Trác Duyên, vẻ mặt có chút kích động. Người đàn ông bên cạnh ôm vai bà, nhìn thoáng qua bên Trác Duyên, giống như là ở bên tai bà an ủi vài câu. Lúc này người phụ nữ mới thoáng bình ổn lại, đi về phía mấy người Trác Duyên. Yến Tử, làm sao tớ cảm thấy bọn họ đang nhìn cậu nhỉ? Hàn Sương có chút bối rối. Trác Duyên ngược lại đã biết bọn họ là ai. Ba mẹ Lục Kinh, Lục Khải và Hoắc Quân. Tướng mạo Lục Kinh vẫn có vài phần tương tự họ. Huống chi, Lục Khải là người nắm quyền trong tập đoàn Lục Thị, cũng thường xuyên xuất hiện trên các loại tạp chí truyền thông. Lúc cậu đang suy nghĩ, Lục Khải và Hoắc Quân chậm rãi đi tới trước mặt của cậu. Hoắc Quân đã hơn 40 tuổi, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng nhìn ra được bảo dưỡng rất tốt, vốn khí chất u nhã. Lúc này, bà nhìn thấy Trác Duyên, hốc mắt đều có chút đỏ lên, thật sự nói không nên lời. Trác Duyên bị cảm xúc của bà lây nhiễm, kìm lòng không được, tiến lên một bước, lộ ra một nụ cười ôn hòa ngoan ngoãn. Dì Hoắc, sau đó nhìn Lục Khải một cái, chú Lục. Lục Khải tuy rằng không có cảm tình với đứa nhỏ xa lạ Trác Duyên này, nhưng dù sao cũng là đứa bé vợ mình yêu thương, ông cũng không tiện quá mức nghiêm túc. Liền mỉm cười. Trác Duyên đúng không? Chúng ta vốn định từ sân bay trực tiếp đến chỗ Lục Kinh bên kia, nhưng dì Hoắc của con muốn sớm nhìn thấy con, nên tới đây. Hoắc Quân đưa tay cầm tay Trác Duyên. Tiểu Duyên, con gầy đi rất nhiều. Nói xong hốc mắt của bà lại đỏ lên. Lục Khải trong lòng đỡ trán thở dài, khi còn bé thì phải mập mạp, lớn lên cao hơn đương nhiên là gầy đi rồi. Dĩ nhiên, lời này ông không dám nói ra. Trác Duyên mặc dù không rõ tình cảm của Hoắc Quân đối với cậu từ đâu mà có, nhưng cậu có thể cảm nhận được phần tình cảm này không có pha trộn bất kỳ giả tạo nào. Hoắc Quân thật sự lo lắng cho cậu. Dì Hoắc, dì cũng phải chú ý thân thể, bên ngoài nắng lắm, con đỡ dì trở về xe. Trác Duyên kỳ thật không biết giao lưu với các bà mẹ, nhưng nhìn thân thể yếu ớt của Hoắc Quân, giọng nói của cậu không tự giác nhẹ nhàng lại. Hoắc Quân nắm lấy tay cậu, nhìn về phía đám người hàng xương phía sau cậu. Những đứa trẻ này đều là bạn học của con đúng không? Đi ăn tối cùng nhau nhé. Mấy người hàng xương lập tức lắc đầu. Không cần gì ơi, chúng con tự mình trở về ăn là được rồi, tạm biệt gì. Sau đó nhanh như chớp đạp xe đi xa. Hoắc Quân dịu dàng cười cười, kéo tay Trác Duyên đi vào trong xe. Tài xế lập tức mở cửa xe cho bọn họ. Lục Khải sẽ tự giác ngồi ở vị trí lái phụ. Hoắc Quân thì kéo Trác Duyên ngồi ở phía sau. Trác Duyên đỡ Hoắc Quân lên xe trước. Sau đó, lúc mình lên xe, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Hướng trong võ quán hôn một tiếng. Bác Uông, xe của con. Để ở cửa trước, bác giúp con trông nhé. Được rồi, Trác Duyên lên xe. Hoắc Quân còn nắm lấy tay cậu không buông. Tiểu Duyên à, dẫn chúng ta đi xem bọn Khánh Phương có được không? Trác Duyên gật đầu. Được ạ. Hoắc Quân sức khỏe yếu là sự thật. Nếu không cũng sẽ không dưỡng ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Nhưng bà vẫn kiên trì bôn ba đường dài về nước. còn phải đến nghĩa trang thăm bạn cũ. Điều này đã khiến Trác Duyên cảm động. Lúc đến nghĩa trang, Trác Duyên đỡ Hoắc Quân vừa đi vừa khóc. Hai bà cầm ô, nhẹ nhàng an ủi bà. Chị Hoắc, đừng quá khổ sở. Ba mẹ cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy chị đau lòng như vậy. Lục Khải đi theo phía sau bọn họ, trong lòng rất bất đắc dĩ. Khóc lần này chỉ sợ phải khóc rất lâu. Ông thật sự lo lắng thân thể vợ mình, thật vất vả khôi phục lại sẽ bị bệnh. Hoắc Quân đứng trước mộ ba mẹ Trác, nhìn hai người trong ảnh, nước mắt liền lan xuống. Khánh Phương, hu hu hu, Trác Duyên dù sao cũng chấp nhận chuyện ba mẹ qua đời đã 10 năm, mặc dù vẫn rất khó chịu, nhưng cũng không khóc, chỉ lấy khăn giấy từ trong cặp ra, lau nước mắt cho Hoắc Quân. Hoắc Quân nắm tay cậu, đối mặt với bia mộ đỏ mắt, kiên định nói, Khánh Phương, cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Duyên. Lúc trở về, Lục Kinh nhận được tin tức vừa vặn chạy về. Lục Khải nhìn thấy anh, đến thư phòng của con. Vì thế hai cha con liền đến thư phòng, lưu lại Hoắc Quân ngồi trên sofa, ân cần nhìn Trác Duyên. Tâm tình của bà đã bình phục lại, hiện giờ nhìn Trác Duyên, càng nhìn càng hài lòng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tiểu Duyên lớn lên thật xinh đẹp, giống như khi còn bé vậy. Tuy rằng xinh đẹp không phải dùng để hình dung nam sinh, nhưng người nói chuyện là Hoắc Quân, Trác Duyên không để ý nữa. Vì Hoắc mới đẹp. Những lời này không sai, Hoắc Quân đúng là rất đẹp. Vẻ đẹp của bà không chỉ thể hiện ở ngoại hình tinh xảo, khí chất, dáng vẻ, cử chỉ toàn thân của bà đều biểu hiện ra một loại mị lực từ trong ra ngoài. Tuy rằng bởi vì sinh bệnh mà lộ sự yếu ớt, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến sự tao nhã bên ngoài của bà. Hoắc Quân nghe được cậu thẳng thắn mà nghiêm túc khen ngợi, nụ cười càng lớn. Tiểu Duyên, ở chỗ này có quen không? Thằng nhóc Lục Kinh kia đối với con có tốt không? Nếu không tốt, con nói với dì sẽ dạy dỗ nó. Dì, con quen lắm, anh Lục cũng rất chăm sóc con, dì không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Lúc này bà mới chú ý tới quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người Trác Duyên, liền buông tay ra. Đứa nhỏ này, quần áo ướt đẫm mồ hôi, sao lại không đi tắm rửa? Nếu trời lạnh thì sao? Ai da, tất cả đều do dì, chỉ là nói chuyện với con mau đi tắm rửa đi, tắm xong chúng ta sẽ đi ăn cơm. Trác Duyên cười nghe lời. Trong thư phòng, Lục Khải nghiêm mặt đối mặt với Lục Kinh mà không chút thay đổi. Nghe thằng nhóc Tống Gia nói, đoạn thời gian trước con mệt đến ngất. Lục Kinh ừ một tiếng, công ty còn đã giai đoạn khởi đầu, trong lúc nhất thời, bận không thoát được. Lục Khải nhìn đứa con trai trước mắt, trong lòng cũng có chút ái nái. Sau khi vợ ông sinh ra Lục Kinh, thân thể vẫn không được tốt lắm. Hai vợ chồng khi Lục Kinh còn bé, cũng không có quan tâm đến Lục Kinh giống như cha mẹ bình thường. Sau khi Lục Kinh dần dần lớn lên, ông vừa phải quản lý công việc của tập đoàn, còn phải lo lắng cho thân thể của vợ, sự quan tâm cho Lục Kinh càng thêm ít, ngay cả thành tích học tập của Lục Kinh như thế nào. Cảm giải thưởng gì, bọn họ cũng không rõ ràng. Nhiều năm như vậy, Lục Kinh cũng không oán bọn họ. Cho nên sau khi Lục Kinh tốt nghiệp, đề nghị muốn tự mình khởi nghiệp, mà không kế thừa tập đoàn Lục Thị, ông cũng đồng ý. Ông nghĩ người trẻ tuổi luôn phải tự mình đi ra ngoài sông sáo mới có thể hiểu được thế sự không dễ dàng như tưởng tượng. Đến lúc đó Lục Kinh sẽ tự mình trở về. Ông nhớ rõ lúc trước mình còn muốn xuất ra một khoản tiền cho Lục Kinh làm vốn khởi nghiệp. Hiện tại, tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, ông cảm thấy người làm ba như ông một chút trách nhiệm cũng không có. Lúc ấy sau khi ông nói xong, con trai ông liền để sổ tiết kiệm được trước mặt ông. Nói cho ông biết, nếu muốn thoát ly tập đoàn Lục Thị đi khởi nghiệp, tự nhiên không thể lấy một xu của Lục Thị. Phải nói rằng con trai của ông xứng đáng với niềm tự hào của ông. Trong một đoạn thời gian ngắn, ảnh hưởng của công ty Kinh Cức trong ngành công nghiệp đã đạt đến một vị trí rất cao và vẫn đang tăng lên. Thời điểm ông biết chuyện này, chấn động trong nháy mắt không thể nói là không lớn. Công việc gì bận rộn đến đâu cũng phải chú ý thân thể. Ông hôm nay có thể nói cũng chỉ còn lại cái này. Nếu con trai có tính toán của mình, ông cũng không cần phải nhúng tay quá nhiều. Con biết. Hai người im lặng vài giây, Lục Khải hỏi phương diện cuộc sống. Đứa bé Trác Duyên kia thế nào? Vẻ mặt Lục Kinh có chút thay đổi, tự nhiên so với vừa rồi. Phải thận trọng hơn một chút. Em ấy rất tốt. Lúc trước con sinh bệnh, cũng là em ấy chăm sóc con. Lục Khải gật đầu. Có thể nhìn ra là một đứa trẻ ngoan. Trong lòng mẹ con, rất rõ ràng. Nếu là xấu, cũng không thể thích như vậy. Ông nói xong lại nhìn vẻ mặt của Lục Kinh, ôn hòa lại, cười cười. Xem ra hai người ở chung không tệ, vậy ta liền yên tâm. Khi nào ba trở về thành phố B? Lục Khải thở dài. Lúc trước ở bên ngoài với mẹ con lâu như vậy, nên về rồi, ta dự định ngày mai sẽ đi. Mẹ cùng ba trở về sau. Lục Khải uể oải lắc đầu. lần này bệnh tình của bà ấy ổn định, nói là muốn ở đây với các con. Lúc ta bận rộn công việc, có thể không có thời gian ở bên bà ấy. Bà ấy đi thành phố B cũng không có ý nghĩa. Lục Kinh gật đầu. Sau này có tính toán gì? Lục Khải hiếm khi một lần nói nhiều như vậy với con trai, hứng thú lên rồi hỏi. Nghề nghiệp này đã lập rồi, có bao giờ nghĩ đến khi nào lập gia đình không? Lục Kinh lại khôi phục thần sắc nghiêm túc, mới lập nghiệp còn sớm. Lục Khải gật đầu. Cũng đúng, con còn trẻ không vội, nhưng mà thương hiệu Kinh Cức này đã đánh ra ngoài, kế tiếp phải làm như thế nào? Đây chỉ là thế hệ đầu. Lục Kinh tuy rằng nói bình thản, nhưng giả tâm trong đó lại hoàn toàn lộ ra. Lục Khải nở nụ cười, nói rất hay. Hai cha con không nói gì nữa. Các người còn muốn nói đến khi nào? Đi ăn tối đi. Ngoài cửa, giọng nói dịu dàng của Hoắc Quân truyền vào. Lục Khải lập tức đứng dậy mở cửa. Lục Kinh đi theo phía sau ông. Hoắc Quân dắt Trác Duyên thay quần áo đứng bên cửa. Lục Kinh hôn một tiếng mẹ. Hoắc Quân cười vỗ vỗ cánh tay của anh. Con trai, hình như con gầy đi rất nhiều. Mẹ biết con công việc bận rộn, nhưng hôm nay cứ thả lỏng ra trước, cả nhà chúng ta đi ăn chút đồ ăn ngon. Lục Kinh gật đầu, ánh mắt dừng lại trên quần jean giản dị màu lam nhạt có chút ngắn của Trác Duyên. Sau đó lại lướt đến trên mặt Trác Duyên, vừa tắm xong, bị hơi nước hun đỏ. Ánh mắt hai người chạm vào nhau chợt tách ra. Lục Kinh tự mình lái xe, hai cha con ngồi ở phía trước, Hoắc Quân và Trác Duyên thì ngồi ở phía sau. Hoắc Quân vẫn hỏi Trác Duyên thích ăn gì, Trác Duyên cười trả lời, có đôi khi dư quang nhìn hai người phía trước, luôn cảm giác bóng lưng hai người này lộ ra vài phần cảm giác cô đơn. Có lẽ là cậu tưởng tượng quá nhiều. Tiểu Duyên thích ăn cá à? Trên mặt Hoắc Quân lộ ra vẻ vui mừng, vừa vặn dì cũng thích, hơn nữa kỹ thuật nấu cá của dì cũng rất tốt, nhưng hai người bọn họ không thích ăn cá. Tiểu Duyên, tối nay dì làm cá cho con ăn. Trác Duyên tươi cười sáng lạng. Được ạ, con muốn học làm cá với dì Hoắc. Hoắc Quân lại bắt đầu nói với cậu về cách làm cá. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lục Kinh từ trong gương chiếu hậu nhìn lướt qua nụ cười trên mặt hai người, yên lặng lái xe. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Quân bởi vì tình trạng sức khỏe, Lục Kinh liền đưa bà về nghỉ ngơi. Kế hoạch buổi chiều đến nhà đổ dần của Trác Duyên cũng bị hủy bỏ. Dù sao dì Hoắc vừa trở về, Lục Kinh và chú Lục lại muốn đến công ty Kinh Cức. Cậu liền ở lại cùng dì Hoắc. Trác Duyên ở trong phòng làm một bộ đề thi toán thì Hoắc Quân tỉnh lại. Hôm nay tâm tình của bà rất tốt, trạng thái tinh thần cả người trông vô cùng tốt. Tiểu Duyên, buổi chiều cùng dì đi trung tâm thương mại được không? Hôm nay bà thấy quần Trác Duyên hơi ngắn một chút, biết là đứa nhỏ này cao hơn, không kịp mua mới nên muốn mua cho cậu mấy bộ thích hợp. Được ạ. Hai người đi tới trung tâm mua sắm cao cấp gần đó. Hoắc Quân trực tiếp lôi kéo cậu vào một cửa hàng quần áo nam. Tiểu Duyên, con thích cái nào thì mua đi. Con nhìn con kìa, quần ngắn cũng không mua cái mới. Trác Duyên cúi đầu nhìn ống quần một chút. Đây là quần chính tất, cậu vừa mới mua không lâu. Cái gì gọi là ngắn? Dì Hoắc, không cần ạ. Trong nhà còn có không ít đồ thích hợp. Hoắc Quân đương nhiên sẽ không nghe lời cậu nói, trực tiếp nói với nhân viên bán hàng. Chọn mấy bộ quần áo thích hợp với thằng bé đi. Nhân viên cửa hàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho khách hàng lớn như vậy, ba nhân viên cửa hàng chia nhau hành động. Trong thời gian rất ngắn, đã gom xong mấy bộ quần áo. Đều là phong cách thịnh hành hiện nay. Tiểu Duyên, con đi thử xem. Hoắc Quân dịu dàng cười, thúc giục Trác Duyên vào phòng thử đồ. Trác Duyên đối với sự quan tâm này của trưởng bối, không thể chịu nổi, đành phải vào phòng thử quần áo. Thay xong một bộ quần áo đi ra, Hoắc Quân cùng nhân viên cửa hàng vừa nhìn, ánh mắt đều sáng lên. Áo thun trắng, cốt tông, kết hợp với quần jean rộng thùng thình màu sáng. Kết hợp tối giản như vậy trên người Trác Duyên ngược lại trở nên cực kỳ bắt mắt. Bộ dạng cậu đẹp trai, dáng người cao lớn cân xứng. Quần áo đơn giản, mặc như vậy trên người cậu ngược lại giống như ngôi sao chụp ảnh đường phố. Không đến mức đẹp nói không nên lời, nhưng chính là làm cho người ta vui mắt. Được được, Tiểu Duyên, lại đi thay cái khác đi. Trong mắt Hoắc Quân lộ ra hiền lành, còn có chút hồi ức. Vị phu nhân này, ánh mắt của ngài thật không tệ, con trai ngài thật sự là một cái giá treo quần áo. Một nhân viên cửa hàng nói những lời khen ngợi trước mặt Hoắc Quân. Hoắc Quân nghe nhiều những lời này, mặc dù bị người ta làm tưởng là mẹ con với Trác Duyên, bà cũng không phản đối, chỉ cười cười. Mặc dù là ở trong trung tâm mua sắm, mở điều hòa không khí lạnh, Trác Duyên bởi vì thay quần áo, cũng thay ra một thân mồ hôi. Hoắc Quân thấy sắc mặt cậu đỏ hồng, ý cười càng sâu. Hôm nay mua những thứ này trước, Tiểu Duyên, đợi dì đi mua quần áo nhé. Bà từ nước ngoài trở về, không mang theo quần áo gì. Nhà Lục Kinh bên đây đương nhiên sẽ không có quần áo bà mặc, cho nên bà muốn mua mấy cái mới tùy tiện mặc. Được ạ. Trác Duyên mang theo Mấy cái túi cùng Hoắc Quân đi vào trung tâm thương mại, sau đó vào một cửa hàng quần áo nữ. Tiểu Duyên, con giúp dì xem một chút, cảm thấy dì mặc cái gì thì đẹp. Lục Khải và Lục Kinh chưa bao giờ cùng bà đi dạo phố, càng không giúp bà chọn quần áo. Bây giờ có Trác Duyên, bà đương nhiên phải nắm bắt cơ hội. Hoắc Quân tướng mạo đoan trang, dịu dàng như nước, khí chất thiên về tươi mát, thanh nhã, cùng phong cách của cửa hàng này rất phù hợp. Trác Duyên nghiêm túc lựa chọn. Dì cảm thấy cái này thế nào? Cậu nhìn trúng một chiếc váy dày màu xanh nhạt, có kết cấu rũ xuống, rất phù hợp với làn da trắng nõn như sứ của Hoắc Quân. Hoắc Quân liếc mắt một cái liền thích. Ánh mắt anh đẹp trai thật tốt. Chiếc váy này đúng là rất thích hợp với vị phu nhân này. Ngài có muốn đi thử một lần không ạ? Nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi. Không thử nữa, lấy một size thích hợp gói lại là được. Hoắc Quân lắc đầu. Nhân viên bán hàng mỉm cười và trả lời. Được ạ, phu nhân còn cần gì nữa không ạ? Hoắc Quân giữ chặt cổ tay Trác Duyên. Tiểu Duyên, còn lại giúp dì xem một chút. Trác Duyên thấy sắc mặt Hoắc Quân có chút không tốt lắm, vội vàng đỡ lấy bà. Dì Hoắc, dì ngồi đây nghỉ ngơi một lát, con giúp dì đi tìm. Tìm được mang tới cho dì xem. Được. Bà quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần của bà lại rất tốt. Nhìn bộ dáng Trác Duyên nghiêm túc lựa chọn cho mình, trong lòng có một loại cảm giác nóng bỏng, mềm mại. Nhớ lúc trước, Khánh Phương cũng chăm sóc bà như vậy. Bác kế Hoắc, thật sự là ngày sau. Trước mặt Hoắc Quân đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, tóc uống kiểu sóng lớn, trang điểm tinh xảo, vẻ mặt khó tin nhìn bà. Hoắc Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười. Tiểu Kỳ, nhiều năm không gặp, đã lớn như vậy rồi sao? Sao con lại ở đây? Tống Kỳ lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngồi bên cạnh Hoắc Quân. Bác gái, anh trai con từ thành phố B, chạy đến bên này lập nghiệp cùng anh Lục. Con đã lâu không gặp anh ấy, hiện tại vừa vặn là kỳ nghỉ hè, con liền tới thăm anh ấy. Hoắc Quân khẽ gật đầu. Con nói là đứa bé ai nham kia đúng không? Lục Kinh nếu không có sự giúp đỡ của nó, làm sao có thành tựu như bây giờ? Như vậy đi, con nói với ai nham một tiếng, tối nay đến nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Tống Kỳ lộ ra kinh hỉ. Bác gái, vậy con không khách sáo nhé. Lúc này Trác Duyên cầm hai bộ quần áo tới, nhìn thấy Tống Kỳ hơi sửng sốt. Nụ cười trên mặt Hoắc Quân lập tức trở nên ôn hòa. Tiểu Duyên, đây là em gái của anh Tống Nham của con. Tống Kỳ, lớn hơn con 4 tuổi. Trác Duyên thầm nghĩ, không nghĩ tới Tống Nham còn có một cô em gái. Chào chị. Cậu gật đầu với Tống Kỳ. Tống Kỳ nghe anh trai nói qua, Lục Kinh cùng một học sinh trung học xác định quan hệ giám hộ. Hắn là nam sinh trước mắt này. Nếu bây giờ là người nhà họ Lục, hiện tại cô khách khí một chút, cũng không có tổn thất gì. Cậu chính là Tiểu Duyên đúng không? Chị nghe anh trai chị nói, quả nhiên rất đẹp trai, ngay cả giáo thảo của trường tụi chị cũng không sánh bằng. Hoắc Quân cười gật đầu. Tiểu Duyên, con chọn xong chưa? Được rồi, vậy thì gói nó lại đi. Chị Hoắc không nhìn kỹ sao? Vì tin tưởng ánh mắt của con, Hoắc Quân lôi kéo Trác Duyên đến quầy thanh toán, nhìn Tống Kỳ ở một bên. Tiểu Kỳ, con xem có quần áo nào thích không, bác mua cho con. Tống Kỳ lắc đầu, bác gái, không cần ạ. Hoắc Quân cũng không nói gì nữa, mua quần áo xong, Ly nói lời tạm biệt với Tống Kỳ. Buổi tối, Tống Nham và Tống Kỳ, theo hai cha con Lục Kinh, đi vào trong nhà Lục Kinh. Vừa vào cửa, liền ngửi được mùi thơm bay ra từ phòng bếp. Hoắc Quân nghe được tiếng mở cửa, từ phòng bếp đi ra. Các người trở về rồi à, đồ ăn lập tức xong ngay. Lục Khải bắt đắc dĩ tiến lên. Bác sĩ bảo em nghỉ ngơi nhiều hơn, sao em lại bận rộn vậy? Hoắc Quân thỉnh thoảng qua phòng bếp. Cũng không phải là em làm, là Tiểu Duyên đang làm. Thằng bé sợ em mệt mỏi, đứa nhỏ này. Tuy rằng ngoài miệng nói Trác Duyên, nhưng vẻ mặt có thể thấy được tâm tình của bà rất tốt. Lục Kinh trong tay xách một cái túi. Con đi lên thay quần áo trước, lát nữa đi hỗ trợ. Anh thay một bộ quần áo ở nhà, xuống lầu. Đang muốn vào phòng bếp, Tống Kỳ liền đứng lên nói, anh Lục, em cũng đi giúp hai người. Lục Kinh lắc đầu, khói dầu trong phòng bếp nặng. Phòng bếp lớn như vậy, ba người làm sao có thể không được. Tống Nham không tim không phổi nở nụ cười. Anh nói này Tống Kỳ, em biết thái sao, hay là biết rửa sao? Tống Kỳ trừng mắt nhìn y một cái, ngồi xuống. Lục Kinh vào phòng bếp đóng cửa lại, Trác Duyên đưa lưng về phía anh. Tướng Hoắc Quân vào, cũng không quay đầu lại nói, gì Hoắc, khói dầu trong phòng bếp nặng, dì đừng vào, một mình con làm được. Lục Kinh đi tới bên cạnh cậu, tôi tới giúp em. Trác Duyên nghe ngẩn cả người. Phòng bếp không chỉ có khói dầu nặng, nhiệt độ còn cao, Lục Kinh thấy trên trán cậu đều chảy ra mồ hôi. Trên khuôn mặt trắng nõn bị nóng đến đỏ bừng. Trong lòng có chút, không có vị. Còn lại để tôi, em đi ra ngoài cho mát mẻ. Trác Duyên cười, không có việc gì, đã xong rồi, anh Lục đi ra ngoài trước đi. Thiếu niên này rất hiểu chuyện, nhưng lại hiểu chuyện khiến anh có chút đau lòng. Không có việc gì, tôi ở cùng em. Thì trong tay Trác Duyên dừng một chút. Lục Kinh, Anh rốt cuộc có biết lời này không thể nói lung tung hay không? Hết chương 44.